Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10 chỉ một lát sau, trên đầu ông lão bốc lên một làn sương trắng tựa như khi nóng sôi trào lúc này, bụi lau đột nhiên khẽ rung, một bóng người bay ra từ bên trong với tốc độ rất nhanh, vụt vụt vụt, mấy tia sáng lạnh lẽo bay ra, xông thẳng tới ba huyệt lớn trước ngực ông lão. Lý Dục Thần đã phát hiện có người trốn trong bụi lau từ lâu, hơi thở che giấu rất kỹ. Có điều không liên quan đến anh nên anh cũng chẳng quan tâm. Bây giờ mới biết thì ra là nhằm vào ông lão, mai phục ở đây muốn đánh lén. Nhưng thấy người này ra tay cùng lắm cũng chỉ là ám kình đỉnh phong, còn không bằng ông lão câu cá, nhưng cách ẩn nấp cũng khá là lợi hại. Rõ ràng ông lão cũng phát hiện ra người này, ông ta thở ra một hơi liên tục đánh ba chưởng, đánh trúng ám khí bay lên kia. Những ám khí đó xoay vòng trong không trung rồi bay về trên tay người áo đen. Hừ, lại là quỷ đến từ Đông Doanh, ông lão đứng lên. Chàng trai trẻ, cậu mau đi đi, đây là ninja đến từ Đông Doanh. Dù võ công yếu ớt nhưng thủ đoạn kỳ quái, gã ta nhằm vào tôi bị thương không thể chiến đấu được lâu, không thể bảo vệ được cậu. Lý Dục Thần hiểu ra, thì ra là nhẫn thuật, chẳng trách lại có thể ẩn núp kỹ như thế. Nhưng cũng chỉ là ninja, chẳng là gì trong mắt anh cả. Ông bác. Bác cứ tập trung vận chuyển chân khí, đừng lãng phí hiệu quả của thuốc, người này cứ việc giao cho cháu. Anh tiến lên một bước chắn trước mặt ông lão. Ông lão ngạc nhiên, lo lắng nói. Cậu nhóc, tôi biết cậu có bản lĩnh đặc biệt, nhưng đây là trận chiến liên quan đến mạng sống. Những tên khôn đến từ Đông Doanh này đều là những cỗ máy giết người đấy. Không sao, hai chữ ngắn gọn, nhưng rất mạnh mẽ và tự tin. Được, vậy cậu cẩn thận. Ông lão chọn tin tưởng Lý Dục Thần, tiếp tục ngồi thiền. Ninja áo đen đánh hụt cũng không dám tùy tiện ra tay nữa. Xét về thực lực gã ta không bằng ông lão, nên vẫn luôn ẩn núp, mãi đến khi ông lão uống thuốc chữa thương mới ra tay. Dành con, tốt nhất cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện giữa tôi và ông già Tiền Khôn. Tránh ra, tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, người áo đen nói tiếng phổ thông bập bẹ. Lý Dục Thần vẫn đứng yên. Vậy thì để tôi xem thử nhẫn thuật của Đông Doanh hiện tại đã phát triển đến mức nào rồi. Người áo đen nhíu mày, gã ta kiêng dè Tiền Khôn nhưng không hề coi người trẻ tuổi này ra gì cả. Thấy Tiền Khôn đã bắt đầu ngồi thiền thì lập tức xông tới. Danh con tự tìm đường chết, sở trường của nhẫn thuật là thân pháp kỳ quái, di chuyển trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Dục Thần, thanh kiếm trong tay chém ra một đường trắng lóa mắt. Gã ta như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu của chàng trai rơi xuống đất. Máu tươi bắn ra ngoài từ cổ. Nhưng người áo đen lại thấy chàng trai giơ chân lên, dường như tốc độ chân cũng không nhanh, ít nhất mắt thường của gã ta vẫn có thể thấy rõ quá trình nâng chân lên, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Nhưng động tác này vẫn nhanh hơn kiếm của gã ta một chút, vào lúc kiếm quang sắp chạm đến trước cổ chàng trai, chân của chàng trai đã đạp vào bụng gã ta trước. Cách chương.